Chương 866, nổi lên va chạm không việc gì, chưa ăn thua thiệt liền tốt. À, ta không mang điện thoại di động ngươi đâu, ta cũng không mang à, nhuế ca đi, chụp không tới ai đá bóng sẽ mang điện thoại di động à, mấy cái đại nam hải nhất thời trầm mặc. Lâm Nhuế cùng Âu Dương Tiến sẽ cùng thời điểm, trực tiếp đi tới cửa, ngồi lên Phương Cách xe. Phương Cách vừa lái xe vừa cùng Lâm Nhuế báo cáo, buổi sáng là có người muốn thừa dịp loạn gây chuyện, cái đó chuyên viên quay phim cùng hắn đồng bọn đã chụp được. Bọn họ thừa nhận, chính mình là muốn mượn cơ hội chụp một ít liên quan tới người mặt trái đồ vật, sau đó đi bán trên mạng cái giá cao. Lâm Nhuế cũng không ngẩng đầu lên nhìn mình chương trình học căn bài, nói, Nga. Âu Dương Tiến nghiêng đầu nhìn Lâm Nhuế, không khỏi trong lòng bội phục. Xảy ra như vậy nguy hiểm, Nhuế Nhuế nhưng Lâm Nguy không sợ, phần này đại khí cùng ổn định, sợ rằng nàng học bao lâu cũng không học được A. Phương Cách tiếp tục báo cáo, lao bản, ngươi lần này biểu diễn hệ bên trong, có một người tên là Nguyễn Lăng Nhi, bây giờ ở trên mạng nhân khí rất vượng, là khiêu vũ xuất thân, trước đây không lâu cùng Tề Tuấn Vũ hợp nhịp sân trường kịch một pháo mà đỏ. Nga, mới vừa rồi đang tại quản lý ký túc lão sư kia thấy qua. Âu Dương Thiến vừa nghe, nhất thời tò mò hỏi, Nhuế Nhuế, ngươi đã thấy cái đó Nguyễn Lăng Nhi rồi các ngươi, không khởi cái gì mâu thuẫn đi? Lâm Nhuế ngẩng đầu lên, cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó nói, nổi lên. Âu Dương Thiến, Phương Cách, Âu Dương Thiến lập tức quan sát trên dưới một chút Lâm Nhuế, phát hiện Lâm Nhuế không có bị thương gì, lúc này mới thở ra một hơi dài. Phương Cách cũng nhìn thấy nhà mình lão bản thua thiệt, lúc này mới an an ổn ổn lái xe, sau đó nói, nổi lên va chạm không việc gì, chưa ăn thua thiệt liền tốt. Đây chính là Vân Thiếu đối hắn đã thông báo chuyện. Dẫu sao Vân Thiếu đã sớm giúp Lâm Nhuế tìm kim bài luật sư. Nói cách khác, bất kể xảy ra chuyện gì, cho dù là Lâm Nhuế đi đem thiên thọt cái lỗ thủng, Vân Thiếu cũng sẽ cho bao. Bên này Lâm Nhuế đoàn người trở lại cách trường học không xa một cái an ninh cấp bậc cao vô cùng tiểu khu thời điểm. Xa đang tại phía nam một cái phổ thông khu nhà ở bên trong, đang diễn ra một trận gây gỗ. Cái gì? Ngươi nói ngươi không thấy được cái gì đều không thấy được? Thanh Thu trạng thái đã khá hơn một chút. Hắn đang tại Tần Tương sau khi trở lại, trước tiên liền hỏi Tần Tương, Lâm Nhuế tình huống. Hắn cũng không muốn để cho Lâm Nhuế chết. Nhưng cũng không hy vọng nàng kết kim đan thành công, trở nên càng ngày càng mạnh. Đang tại Thanh Thu trong mắt, tốt nhất Lâm Nhuế tu vi rất thấp, hắn có thể ung dung nhường nàng thần phục. Kết quả ta cũng không biết có không có thành công, ta gặp mấy người, sau đó, liền ngất đi, tỉnh nữa tới, ta liền không thấy được những thứ đó. Tần Tương vốn là mới vừa biết mình lại cũng không thấy được những thứ kia đáng sợ đồ vật sau, còn thở ra một hơi dài. Dẫu sao loại chuyện này, một mực bầu bạn nàng lớn lên, nhường nàng sinh lòng sợ hãi, cũng để cho người chung quanh đều từ từ hời hợt nàng. Nhưng là, Tần Tương còn chưa kịp thu hồi nụ cười trên mặt, lại bị Thanh Thu cho mắng một cái máu chó ngập mặt. Nàng cả người đều ngốc ở trong trí nhớ ôn nhu đại ca ca Đông Phương Thanh Thu, làm sao sẽ như vậy đối nàng đâu? Nhìn Tần Tương trên mặt đổ rào rào nước mắt, Thanh Thu không khỏi cảm giác phiền não. Khóc khóc khóc nữ nhân chứ khóc. Thật là một điểm chỗ dùng đều không có, chẳng những không có ngăn trở ở Lâm Nhuế kết đan, sau đó còn nhường sở trường của mình biến mất đồ vô dụng. Cút! Hắn lạnh lùng đối Tần Tương hô. Tần Tương sửng sốt một chút, một khắc sau, liền nhào tới, ôm lấy Thanh Thu cánh tay. Nàng khóc nói, Thanh Thu, ta sai rồi, ngươi đừng đuổi ta đi có được hay không? Ta không muốn rời đi ngươi à.